Pokemon Kaito Izumi, chương 529, thực lực của Kei, 2. Góc truyện audio.com. Lúc này mọi người đều đang chờ đợi xem con Pokemon thứ hai của Rosan quán trưởng sẽ là gì. Đầu tiên là Golem, vậy kế tiếp sẽ không thể thua kém chứ. Những người đã theo dõi các trận đấu đạo quán Rasboro nhiều lần không khỏi phỏng đoán. Một số cái tên được nêu ra như, có thể là Probopass chăng? Không, thực lực của Probopass cũng không mạnh lắm. Như vậy, có khi nào lại là Ergrun? Cũng có thể, Ergrun xác thật tương đối đáng sợ. Rosan quán trưởng vốn không phải người hay dùng Lunatone và Solrock thì phải. Một loạt các ý kiến lọt vào tai của Kaito, cậu ngồi bên cạnh nghe xem người xung quanh thảo luận, trong lòng cũng nổi lên tò mò. Từ đội hình của em trai cậu mà nói, Carter đã sớm không cần quá nhiều thể lực, như vậy con Pokemon cuối cùng hẳn là Charizard. Đây là Pokemon đã đi lữ hành 2 năm với Kei, thực lực tuyệt đối không thấp, xem ra phần thắng của Kei tương đối lớn. Bất kể Pokemon nào Rosan chuẩn bị gọi ra tiếp theo, Kaito tin rằng Kei đều có thể đơn giản xử lý thành công. Lên sân, Ergrun, Rosan dứt khoát gọi ra Pokemon thứ hai của mình, vậy mà bị những người xung quanh đoán trúng. Trong địa khu hoen số lượng Pokemon mang hệ Rock cũng không nhiều. Tất nhiên là Rosan cũng không nhất thiết phải dùng hệ Rock Pokemon. Nhưng cô am hiểu nhất vẫn là Pokemon mang hệ này. Mang theo hai hệ Steel và Rock, cơ thể tương đối rắn chắc, phủ bởi lớp kim loại màu bạc, đôi mắt màu xanh dương đang nhìn chằm chằm vào Carter đối diện. Carter, chiến đấu tiếp được không? Kei đối với Pokemon của mình hỏi. Thể lực của Carter đã gần tới đáy. Tuy nhiên, Kei vẫn hy vọng rằng Pokemon mình mới thu phục này có thể chiến đấu hết mình. Dù rằng cậu sẽ không làm trái nguyện vọng của Pokemon, bởi vì chỉ có như vậy, Kei mới thật sự đầu nhập tâm tư vào người con Pokemon này. Một cách hoàn chỉnh nhất, một Pokemon có khát khao chiến thắng và không từ bỏ cho tới giây phút cuối cùng. Noctus, hai tay đấm vào nhau, cả người đứng thẳng dậy, Carter đáp lại lời nói của Kei bằng một khí thế không hề nhân nhượng. Dù rằng đối thủ của nó lần này mạnh hơn trước nhiều. Người ta nói rằng, Pokemon mang hệ hắc ám thường nham hiểm, nhưng Carter lại có phần thẳng thắn. Bước lên phía trước vài bước, Rosan cũng không khỏi mỉm cười nói. Ý chí cao đấy, tất nhiên, Kei lập tức trả lời. Nhìn thấy Carter biểu hiện như vậy, bỗng nhiên cậu có sức lực chiến đấu hơn nhiều. Lá cờ của trọng tài lần nữa phất lên. Bây giờ người nắm thế chủ động chính là Kei, đứa nhỏ tính toán tận dụng hết khả năng của Carter để tạo ra ưu thế cho trận đấu sau. Hy vọng chiến thắng Ergrun là rất nhỏ, nhưng không thể từ bỏ trước khi nỗ lực được. Trước tiên thử nó, dùng pin missile, đạn phi châm lập tức được bắn ra. Lực lượng không đủ mạnh, nhưng ưu thế ở số lượng và quỹ đạo di chuyển khó lường. Nhanh chóng đem phạm vi xung quanh của Ergrun bao vây không lối thoát. Đây chỉ là một đòn đánh thử, vốn dĩ không tính gây ra sát thương bao nhiêu. Giống, có điều, ngược lại trước đòn thử sức của Carter và Kei, Rosan không tính kéo dài thời gian quá nhiều đối với một Pokemon đang kiệt sức. Xông lên, không cần nhìn nó, sử dụng Iron Tail, Rosan một lần nữa chỉ huy lối chiến đấu cường ngạnh hung hăng của mình. Đôi lúc cách làm như vậy thật sự rất hiệu quả, không có lý do gì để Rosan không tận dụng ưu thế Pokemon của mình. Cô đã chú ý sử dụng những Pokemon có thể hình cồng kềnh rồi. Nếu còn cố gắng chiến đấu ở thế bất lợi của mình, như vậy cũng quá điên đi. Xông lên về phía trước, tuy chậm, nhưng màn đâm xuyên qua pin missile của Ergrun thật sự rất hấp dẫn ánh nhìn. Chết tiệt, Carter, mau chóng tìm cách tránh ra. Kei biết hy vọng không cao, dù cho lúc này Pokemon của cậu có kịp thời dừng lại kỹ năng. Nhưng khoảng cách giữa hai Pokemon vốn cũng không xa. Ergrun tuy nói cồng kềnh, nhưng cơ thể nó lại rất mạnh. Nhìn thì chậm chạp, nhưng chạy hết tốc lực cũng không thua kém ai. cái đuôi cong lên, như thể hóa thành một sợi roi thép rắn chắc có thể chặt đứt mọi thứ. Đem nó kéo một đường trước người Captain Spiky Seal, Kay vội vàng kêu lên tên kỹ năng. Nhưng lúc này, những cây gai mọc ra cũng không thể bảo vệ được cho Captain. Chúng bị Iron Tail không thương tình đập nát. Captain bị đẩy lùi về sau một đoạn. Ogren cũng không đứng nhìn. Tiếp tục xông tới, như thể muốn hút lấy kẻ thù. Smart Style, kết liễu đối thủ đi. Roshan vung tay mỉm cười tuyên bố tiễn khách. Cái sừng trên đầu phát sáng. Đối với không còn nhiều lực phòng bị Captain đâm tới. Kay cắn răng suy nghĩ. Nếu đã đến đường này, không biết Captain có nghe theo mệnh lệnh của cậu hay không? Nhưng Kay nghĩ tới một cách phản đòn. Đối với còn đang chật vật Captain mà nói. Mệnh lệnh tiếp theo có thể nói là sự ích kỷ của cậu. Nếu tin tưởng ta, sử dụng Revenge, dù sao thì Captain cũng đã không thể né được. Phòng vệ không được, Kay tập trung quan sát. Nếu có gì bất thường, cậu sẽ lập tức thu hồi lại Captain và nhận thua trận này, đặt hy vọng vào người Charizard trong trận tiếp theo. Chính vì sự kiên cường và cứng cỏi của Captain mà Kay mới làm liều một lần. Vậy mà Captain thật sự làm theo thật. Điều này, Petun cũng kinh ngạc không thôi. Tại thời điểm này, sử dụng Revenge có thể sẽ làm cho Captain tổn thương nhiều hơn. Và cũng không phải Pokemon nào đều có dũng khí làm nó vào lúc này. Rốt cuộc là Kay lấy đâu ra tự tin mà đưa ra mệnh lệnh này với một Pokemon mới thu phục không bao lâu. Hơn cả, con Captain này vậy mà điên cuồng tới tin theo lời của Kay sao? Xem ra, Kay rất đạt được sự tán thành từ Pokemon A, Kaito mỉm cười nhìn. Cơ thể Captain tỏa sáng, ăn nguyên chiêu Smart Style. Nó lập tức phản đòn bằng cú đấm với thương tổn bạo biểu. Có điều, hoàn thành chiêu Revenge, mang tới thiệt thòi nho nhỏ cho Ogren. Cuối cùng Captain cũng ngã xuống. Trận đấu kết thúc như một điều hiển nhiên, nhưng ấn tượng mà Captain mang lại liền không hề nhẹ. Một cái Pokemon làm được tới bước này, không chỉ chứng minh con Pokemon này đáng ngưỡng mộ, mà còn là cả khả năng của huấn luyện ra. Không tệ đâu, Roshan cũng bất ngờ không thôi. Vốn nghĩ rằng đã là kết quả cuối cùng. Không ngờ lại còn có chiêu Revenge lúc cuối. Ogren của cô bị thương một chút, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều tới chiến đấu. Thu phục được một con Captain như vậy. Xem ra đứa nhỏ kia tương đối may mắn. Kế tiếp, không biết đối phương sẽ dùng một con Pokemon thế nào để đối mặt với Ogren của cô. Roshan vừa suy nghĩ vừa thích thú sờ lên viên đá trước ngực mình. Dù sao đối đầu với một đối thủ như vậy, vẫn là nên dùng nhiều hơn chút thực lực. Cách chương.